Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1139 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1138 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoài Thi, bạn La Bảo Uyên và bạn Ngô Hoàng Ni các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bản thân của bạn cùng với lại gia đình của bạn đã trải qua. Câu chuyện này xảy ra trong chính căn nhà mà hiện tại bây giờ gia đình của bạn đang ở luôn. Thì trước khi kể chuyện là bạn có nói rằng từ nào tới giờ thì gia đình của bạn không có theo đạo nào cả. Nhưng mà hồi trước đây là bạn có bị mắc một căn bệnh mà bạn đã đi khám rất là nhiều chỗ, đi chữa rất là nhiều nơi mà vẫn không hết bệnh. Cho nên là bạn đã thử cầu nguyện Đức Mẹ Maria. Thì sau khi cầu nguyện là tự nhiên bạn dần dần hết bệnh, rồi từ từ hết hẳn luôn. Cho nên cũng từ đó về sau là bạn đã theo đạo và đi nhà thờ thường xuyên các bạn. Và bạn có một mặt dây thánh giá lúc nào bạn cũng đeo trên cổ cả. Thì bạn kể rằng là từ nào tới giờ nhà của bạn nằm trong một cái khu dân cư. Do là nằm ở khu dân cư cho nên là diện tích nhà ở đây không có được lớn. Mỗi một căn là tầm khoảng chừng 3 mét mấy, 4 mét mà thôi. Thì nhà của gia đình bạn là bề ngang được 4 mét. Mà ba của bạn thì rất là khoái ở nhà rộng. Ba thích rằng có thể mua miếng đất xong rồi cất một cái ngôi nhà rộng rãi để mà ở. Nhưng mà do cái công việc của ba cho nên là ba ở đó đi làm cho tiện đó các bạn. Thành ra ba cũng có ước muốn rằng mình có thể mua cái căn nhà kế bên để mà mình nới rộng cái nhà mình ra, ở cho nó đã thì mình khỏi mua đất ha. Thì cũng không được, tại vì ở đây thì hầu như nhà nào cũng có chủ cả, nhất là hai cái căn kế bên nhà của bạn là nhà nào cũng có người ở hết. Thì cái căn mà kế bên đây nè là nhà của cô Phương. Hồi trước đây thì gia đình của cô ở đây bình thường, cũng không có vấn đề gì xảy ra hết. Nhưng mà về sau này thì gia đình của cô đã đi xa làm ăn, cho nên là đã đóng cửa bỏ không cái nhà này. Cứ mỗi một năm thì cô về một đến hai lần để mà thăm nhà, cứ sáu tháng về một lần, có năm là không có về luôn các bạn. Thì hình như là như vậy, cho nên là bắt đầu ma quỷ người ta đã vô để mà người ta ngự, do là không có người ở ha. Thì cái lần đó đó là cô Phương về thăm nhà, thấy rằng cái ngôi nhà mình cũ kỹ quá rồi, với lại bây giờ gia đình mình cũng đi xa làm ăn, mua nhà ở chỗ đó rồi, cho nên đó là bây giờ bỏ không cái căn nhà này thì uổng quá. Thành ra cô Phương đã kêu bán, mà không có bán được cái thời gian đầu tiên các bạn, tại vì khi mà gia đình của cô Phương bỏ lâu cái căn nhà này quá đó, thì bên nhà của bạn với lại bên nhà bên kia mà sát vách nhà cô Phương là nhà của bà Bảy, là liên tục nghe những cái tiếng động lạ. Ban đầu là tiếng gõ cốc cốc nha các bạn, giống như là có người ở, mà hàng đêm luôn là cứ nghe gõ cốc cốc cốc cốc nè. Rồi là nồi niêu son chảo sùm bên đó, y như là có người đang ở, mà trong khi đâu có ai ở bển đâu. Cho nên nó lạ hả, trong xóm thì ai cũng biết cái chuyện đó hết. Thành ra khi mà cô Phương kêu bán nhà này thì không có ai dám mua. Riêng ba của bạn là nhà của bạn thì biết bên nhà đó có ma rồi, nhưng mà ba của bạn vẫn thích mua để mà nới rộng cái căn nhà mình ra, giống như bữa nãy Thi nói. Thì ba của bạn cũng suy nghĩ một thời gian, Rồi sau đó ba cũng hỏi mẹ, nhưng mà ban đầu thì mẹ không chịu, mẹ nói rằng là thôi trời, tự nhiên cái nhà đó hả là mình biết có ma, sau khi Nhạn Phương hả nó đi làm ăn xa, rồi từ đó ma vô ở mình biết mà, tự nhiên mình mua làm gì. Thì ba của bạn cũng nói với mẹ rằng là thôi, nhiều khi hả do không ai ở, rồi không có dương khí, thành ra người ta mới vô ở. Thì bây giờ nếu mà mình mua, mỗi tháng mình cúng cho người ta, thì đâu có sao đâu. Thì mẹ của bạn cũng chịu, cái ba của bạn cũng thích quá, thành ra mẹ của bạn đã đồng ý luôn. Thì sau thời gian suy nghĩ và quyết định á, thì ba với mẹ đã quyết định mua lại cái căn nhà của cô Phương này. Và khi mà mua xong rồi á, thì ba của bạn kêu người á, là giống như là đập cái bức tường chính giữa để mà nới rộng cái nhà ra thôi, chứ cũng không có sửa sang gì nhiều. Rồi sau đó mẹ của bạn cũng cúng kiến. Trong vòng 3 tháng đầu tiên á, thì hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả các bạn. Cho tới một đêm. Cái đêm hôm đó đó là bạn đang ngủ giữa đêm nha, đang ngủ rất là ngon. Tự nhiên bạn nghe bên phòng của ba mẹ bạn á, là có tiếng la rồi tiếng nói chuyện mà rất là lớn. Cho nên đó là bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình thức dậy, bạn mới chạy qua thì thấy rằng á, là mẹ của bạn á, là lúc này đang giống như sốt sắng để mà lau mặt lau mình cho ba. Còn ba của bạn á, thì mặt mày ta nó tái mét luôn, rồi mình mẩy đổ mồ hôi rất là nhiều, mặt ba rất là sợ hãi. Thì bạn mới chạy vô phòng, bạn hỏi rằng có chuyện gì với ba mẹ. Thì lúc đó là ba của bạn á, là đâu có nói được đâu, cái mẹ của bạn nói rằng á, là ba mày bị ma nhét. Thì lúc này á, là bạn ngồi xuống nói sao bị ma nhét làm sao. Thì lúc đó ba mới kể lại, ba nói rằng á, là mới nãy ba đang ngủ ngon dữ lắm, cái tự nhiên á, là ba thấy có một người đi vô. Thì ba nhìn người đó, ba thấy rằng cái người này là một cô gái, mà gương mặt của cái cô này rất là đẹp luôn, gương mặt đẹp vô cùng luôn. Thì cô này đi lại, ba của bạn thì nằm ngoài, mẹ của bạn nằm trong. Thì ở ngay cái chỗ đầu giường của ba mẹ đó là có một cái ghế, mình ngồi ngay đầu giường các bạn. Thì cái cô này nè, lại ngồi ngay chỗ cái ghế đó. Xong rồi cái gương mặt cô đẹp mà cô cười với ba, cái thành ra là ba quên. Tại vì ba của bạn thì có cái bản tính là mê gái á các bạn. Cho nên đó là ba nhìn cái cô này đẹp quá, thành ra là ba quên hỏi rằng cái cô này từ đâu mà sao tự nhiên vô phòng của tôi. Thì cô này mới ngồi xuống, cổ mới lấy cái tay của ba, cổ mới để lên trên ngực của cổ. Rồi bắt đầu là cổ cười với ba bạn, cái ba của bạn ghiền quá. Cái ba của bạn mới sờ ngực cổ các bạn. Thì khi mà sờ vậy đó, cái cổ mới hỏi ba của bạn rằng là anh thấy em đẹp không? Cái ba của bạn gật đầu, mà ba bạn nói rằng là em đẹp lắm, em đẹp lắm. Thì khi mà ba nói như vậy á, là cái cô này đã phóng lên, đang ngồi trên ghế đó mà phóng nhảy lên trên bụng của ba của bạn ngồi. Thì khi mà cổ nhảy lên trên bụng ba ngồi, cái gương mặt của cổ vẫn còn rất là đẹp các bạn. Cổ còn hỏi ba một câu lại rằng là anh thấy em đẹp không? Em đẹp không anh? Cái ba của bạn hả là lúc đó ghiền quá rồi, cho nên đó là ba nói rằng là đẹp, đẹp, em đẹp lắm. Thì lúc này tự nhiên ba thấy rằng cái gương mặt của cô này dần dần thay đổi các bạn. Mà lúc đó nha, nhìn rất là kinh dị. Ba nói rằng bây giờ á, mới nãy rõ ràng gương mặt rất là đẹp, mà bây giờ cái gương mặt nhìn nam không ra nam, nữ không ra nữ, mà cái mặt nhăn nheo nhìn thấy gớm lắm kìa. Trời ơi, cái lúc đó ha, là ba của bạn thấy là ba biết ma rồi. Thì lúc này cô này mới chồm, mới bóp cổ ba. Ba giãy giụa, ba la quá trời la luôn. La quá trời luôn nhưng mà không có thoát được. Cái cô này rất là mạnh, ba không có chống cự được. Thì sau một hồi la đó là mẹ của bạn mới giật mình. Mẹ nhìn qua thấy ba đang dùng giãy vậy đó. Thì mẹ lay, mẹ kêu quá trời. Nhưng mà kêu hả hoài, kêu hoài á, thì cuối cùng á, là ba mới tỉnh được. Và cái lúc mà ba tỉnh là đổ mồ hôi quá trời luôn ha. Thì sau đó là ba kể lại cho mẹ với bạn nghe. Thì nói chung ai cũng sợ cả, nhưng mà mẹ nói rằng là có thể do ông mê gái quá, cho nên là ông nằm mơ, ông thấy bậy bạ thôi. Mà ba nói rằng là nếu mà nằm mơ mà sao nằm mơ gì thấy ghê quá. Thì sau cái chuyện đó ha, là cũng mấy ngày sau, nói chung là cũng bình thường, không có xảy ra cái vấn đề gì nữa. Thì cho tới cái hôm đó là bạn qua bên nhà nội của bạn, bạn chơi. rồi bạn ngủ bên nhà nội luôn. Còn ba của bạn thì hôm đó là đi gặp đối tác, thành ra là ba đi nhậu tới 1 giờ mấy, 2 giờ mới về. Chỉ có một mình mẹ ở nhà thôi. Thì khi mà mẹ ở nhà một mình á, là mẹ cũng tắt đèn rồi đóng cửa đi ngủ trước. Chừng nào ba của bạn về á, thì mẹ ra mẹ mở cửa sau. Thì trong cái lúc mà mẹ đang ngủ trong phòng á, thì cái phòng ngủ của ba mẹ là không có đóng cửa nha các bạn. Đang nằm trong phòng thì có mở cái đèn ngủ, nói chung cũng sáng, mình có thể là thấy rõ. Thì trong cái lúc mà đang hả là lim dim đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên mẹ nghe cái gì mà ục ục ục ục. Cái lúc này á là mẹ mới giật mình. Khi mà giật mình á là mẹ mới nhìn ra cái cửa phòng, thì thí dụ như từ ở trong phòng ngủ của ba mẹ nhìn ra bên kia là có một cái phòng kho chất đồ này đồ kia tùm lum hết, rồi có mấy cái thùng nước mà uống nước khoáng á các bạn. Thì khi mà mẹ nhìn ra, mẹ thấy có một thùng, mà cái thùng này á là nó đang kêu ục ục ục ục ục vậy đó. Xong cái tự nhiên nó ngã ngang qua, và khi mà nó ngã ngang qua thì mẹ nghe cái tiếng kêu ục ục ục, xong rồi cái thùng nó lăn lăn lăn lăn lăn vậy đó. Thì lúc này mẹ của bạn mới ngồi dậy. Ban đầu á là mẹ cứ nghĩ rằng do nhà của bạn có nuôi một bé chó, thì mẹ nghĩ rằng á là bé chó này á là nó đang phá cái thùng nước, cho nên nó là nó ủi vô trong cái thùng nước rồi nó làm cho cái thùng nước ngã ra, rồi sau đó là nó đẩy cái thùng nước, thành ra là cái thùng nước mới kêu ục ục ục, với lại á là cái thùng nước mới lăn như vậy. Thì mẹ mới la nó, mẹ la rằng á là Linda, con làm cái gì á mà hả con phá vậy, đi ngủ đi để cho mẹ ngủ. Nhưng khi mà mẹ la thì cái thùng này nó vẫn kêu ục ục ục và nó cứ lăn lăn lăn, nó không phải là lăn nhanh mà nó lăn chút cái nó lăn chút cái nó lăn dày nè các bạn, lăn nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ vậy nè. Thì lúc này á là mẹ mới ngồi dậy, mẹ cứ tưởng rằng là nó, cho nên nó là mẹ tính rằng mẹ sẽ lấy cái cây để mà đánh đòn nó. Thì mẹ mới ngồi dậy, mẹ lại mẹ bật đèn lên, và khi mà mẹ bật đèn sáng lên á thì mẹ không thấy bé chó đâu cả. Lúc đó dòm quá trời, kêu nó quá trời, thì nó ở trước á là do cái lúc mà mẹ đi ngủ á các bạn, mẹ hả là đóng cửa là mẹ quên, mẹ nhốt nó ở trước nhà, nó không có trong nhà. Thì lúc đó là mẹ sợ quá không biết phải làm sao, cho nên á là mẹ ra mẹ mở cửa cho bé chó nó vô, xong rồi mẹ đóng cửa lại, rồi cái mẹ mới mở, tại vì ở trên trước phòng khách là có cái loa có máy các bạn, thì mẹ lấy cái đĩa kinh Phật á là mẹ mới mở lên. Thì khi mà mẹ vừa mở lên nha, cái câu đầu tiên Nam Mô A Di Đà Phật trong đĩa phát ra ha, thì ở dưới bếp á là tự nhiên cái nồi nó rớt xuống, nó kêu một cái xoảng một cái sùm vậy đó. Thì mẹ mới giật mình, khi mẹ giật mình mẹ dòm xuống thì bắt đầu tiếng nước á các bạn, giống như là ai mở vậy đó, nó xà xà xà xà, nó chảy xà xà. Thì lúc đó mẹ sợ quá, cho nên nó là mẹ mở cái cửa chính ra luôn, mở tan quang cửa, bao nhiêu đèn mẹ mở lên hết. Lúc đó thì không có còn nghe tiếng gì cả. Thì mẹ của bạn lúc này quá sợ rồi, ngồi một hồi á ba bạn mới về. Thì ba mới hỏi rằng á là em làm gì mà không ngủ đi mà còn hả là mở đèn sáng trưng rồi mở cửa vậy. Thì mẹ mới kể lại cho ba nghe, mẹ kể cái chuyện như vậy như vậy như vậy đó. Thì ba của bạn cũng trấn an mẹ, xong rồi á là nói thôi anh về rồi, bây giờ á là đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Thì sau đó vô ngủ cũng bình thường các bạn, xong rồi thêm mấy ngày sau cũng không có chuyện gì ha. Thì cái hôm đó đó là bà ngoại của bạn mới lên chơi. Khi mà bà ngoại lên thì thông thường á là ngoại sẽ ở chơi tầm khoảng 9-10 bữa thì ngoại mới về. Thì hôm đó là ngoại lên chơi mới có 2-3 bữa à. Bắt đầu cái hôm đó là buổi trưa nha, là ba với mẹ đi làm, bạn cũng đi làm rồi. Thì ngoại đang nằm ở trước nhà là cái phòng khách đó các bạn. Bà ngoại mở tivi, bà ngoại xem, cửa thì đóng, cái cửa sổ cũng đóng luôn. Thì lúc mà bà ngoại đang coi tivi, tự nhiên á là bà ngoại mới nghe tiếng kêu. Nghe kêu mà bà ngoại của bạn thứ 9, nghe kêu rõ ràng, bác Chính ơi, bác Chính ơi, bác Chính. Thì khi mà bà ngoại nghe kêu, bà ngoại mới giật mình, bà ngoại mới nhìn ra ngoài cái hướng cửa sổ. Thì ngay chỗ cái hướng cửa sổ á là giống như là mình che cái màn, thì nó còn cái khe hở vậy nè các bạn, cái màn không có che hết á. Là bà ngoại thấy rõ ràng có một người đang đứng ở ngoài đó mà đang kê cái con mắt giống như dòm vô mình vậy đó, dòm vô trong cái khe đó để mà nhìn vô nhà đó. Là bà ngoại cứ nghĩ rằng người nào kêu mình không à, mà bà ngoại là thứ 9 nữa, thành ra khi mà nghe kêu bác Chính là bà ngoại mới nói ơi ơi ơi tao ra liền, tao ra liền. Thì lúc này bà ngoại mới đứng dậy, xong cái bà ngoại mới lại mở cửa bước ra ngoài. Nhưng khi bước ra ngoài thì họ không có thấy ai cả. Cái bà ngoại nghĩ rằng ủa Đứa nào kêu mình xong rồi nó đi mất tiêu trời. Cái bà ngoại mới đóng cửa đi vô. Đi vô nằm coi tivi tiếp. Cái một hồi sau tầm khoảng chừng 5-10 phút sau á, thì ở trong xóm của bạn á, là có một cái người đó bạn kêu bằng Dượng, Dượng 7. Dượng 7 này á, thì chạy xe ôm. Thông thường khi mà bà ngoại lên đây chơi, rồi cái lúc mà bà ngoại về nhà của bà ngoại, thì bà ngoại hay kêu Dượng 7 chở bà ngoại về. Thì lúc mà bà ngoại nằm xem tivi chưa tiếp ha, là cái người này nè mới qua. Mới qua mới kêu bác Chính ơi, đi chưa bác, đi chưa. Thì bà ngoại mới lật đật ngồi dậy mở cửa ra thì thấy Dượng 7 này đứng trước. Cái bà ngoại mới hỏi rằng đi đâu mày. Cái Dượng 7 mới hỏi là thì mới nãy bác kêu con mà. Bác kêu con chở bác về nhà mà. Bác chuẩn bị đồ đi con chở bác về. Cái bà ngoại nói, ủa tao kêu mày nào. Nãy giờ tao đâu kêu mày gì đâu. Ủa tao kêu mày nào. Thì Dượng 7 nói, trời ơi mới nãy rõ ràng con đi ngang. Con thấy bác đứng trước nhà. Bác kêu con, bác nói rằng á hả mày chuẩn bị chở bác về nhà mà. Ủa kỳ vậy, rõ ràng con thấy bác kêu con mà. Cái hả bà ngoại mới nói, đâu có đâu, tao nãy giờ hả tao đang nằm coi tivi mà, tao đâu có kêu mày, tao đâu có gặp mày đâu kêu mày. Với lại á là tao tính tao ở thêm á là mấy ngày nữa tao mới về, tao mới hả là xuống có 2-3 ngày tao về sớm vậy hả, thay mấy ngày nữa tao mới về tao không kêu mày. Nhưng mà bác Bảy, Dượng 7 này á là nhất quyết nói rằng là trời, rõ ràng mới nãy con đi ngang, con thấy bác đứng trước cửa nhà, xong cái bác còn kêu, bác còn mắc con kêu rằng là kêu chuẩn bị xe qua chở tao về mà trời, rõ ràng mà. Nhưng mà bà ngoại khẳng định rằng á là không có nha các bạn. Thì lúc đó là Dượng 7 cũng đi về, bà ngoại cũng vô, bà ngoại cũng suy nghĩ lắm, ủa sao kỳ vậy ta, trời ơi tao đâu có kêu nó đâu, mình đâu có kêu nó đâu mà sao tự nhiên nó nói vậy. Mà không lẽ hả thằng 7 này nó lộn hả trời. Bà ngoại cứ nghĩ rằng á là ông Dượng 7 này lộn không thôi các bạn. Thì bà ngoại cũng không có kể lại cho ba mẹ nghe cái chuyện đó. Cho tới tối hôm đó luôn. Thì đêm hôm đó đó là bà ngoại ngủ ha. Bà ngoại nằm mơ. Trong giấc mơ bà ngoại thấy có một bà. Cái bà này lại đứng kế bên chỗ bà ngoại đang nằm á. Bà mới chửi. Bà mới nói vô mặt bà ngoại rằng á là, ê bà là ai vậy? Bà là ai mà sao hả vô nhà tôi vậy? Hả bà là ai? Cái hả bà ngoại mới trả lời, tôi là má, là nói tên mẹ của bạn ra. Ủa nhà này của con gái tôi thì tôi xuống, mắc mới thì không cho tôi xuống. Thì cái bà này nha, nghe bà ngoại nói tới đó, bà phóng lên trên người bà ngoại, bóp cổ bà ngoại quá trời luôn. Thì lúc đó là bà ngoại dùng dãy cho một hồi sau bà ngoại cũng niệm Phật, thì bà ngoại cũng thoát ra được. Thì cho tới sáng hôm sau á là bà ngoại đã kể lại cái chuyện đó cho gia đình nghe, bắt đầu mới họp mặt gia đình ha. Thì khi họp mặt gia đình á, ba mẹ của bạn cũng biết làm sao, bây giờ nhà của mình á là mình đã mua rồi. Rồi cái nhà bên đây mình cũng đã mua rồi, mẹ cũng trách móc ba dữ lắm, mẹ nói rằng hồi đó hả mình ở có gì đâu. Tự nhiên á là anh mua nhà của con Phương lại làm gì, trong khi mình biết rằng á là gia đình của nó đi xa, nó không có ở, mai ai vô ở. Tự nhiên anh mua làm cái gì mới có chuyện vậy nè. Thì bây giờ lỡ mua rồi biết sao giờ các bạn, không lẽ giờ kêu bán. Mà trong khi nhà ở đây thời gian sau này nó sẽ rất là có giá trị, bán hả là rất là cao tiền. Tự nhiên bây giờ sao giờ, rồi hả không lẽ giờ kêu bán, không lẽ dọn đi, biết là dọn đi đâu. Xong rồi sau khi bàn tính đó cũng thêm thời gian nữa, cũng không biết tính toán làm sao ha. Thì tới bạn, bạn kể rằng là cái ngày hôm đó ba mẹ của bạn đi du lịch, chỉ còn có một mình bạn nhà thôi. Thì đêm đó đó là tầm khoảng chừng 10 giờ, lúc này là bạn đang ngồi phía trước bạn coi tivi. Thì khi mà bạn đang ngồi coi tivi vậy đó là tự nhiên bạn nghe tiếng loảng xoảng ở phía sau á, là giống như là ai mà đập chén, đập bát ở đằng sau, đập nồi ở đằng sau vậy đó. Thì lúc đó là bạn rất là sợ, bạn sợ lắm cho nên đó là bạn mới là quên mất tiêu cái việc là mình phải, tại vì bạn theo đạo mà, cho nên đó là bạn có những cái câu kinh bên đạo Chúa hay là bạn đọc kinh lại cha, thì bạn lại sợ quá bạn quên. Thành ra bạn mới gọi điện cho người bác hai của bạn á, bạn nói rằng á là bác hai ơi, bác hai qua liền đi, bác hai qua là nhà con liền đi, con sợ quá bác hai ơi. Thì bác hai cũng biết chuyện, cho nên á là bác hai mới kêu rằng á là con đợi bác hai đi, bác hai qua liền. Thì lúc này á là bạn đâu dám ở trong nhà đâu, bạn mới chạy qua bên nhà của bà Bảy đó các bạn, để mà ngồi nhờ bên nhà bà Bảy đợi bác hai của bạn qua. Thì khi mà bác hai bạn qua nha, bạn mở cửa cho bác hai vô, mà bác hai của bạn gan dữ lắm, thì bác hai mới đi thẳng ra làm sao là có nồi niêu sơn chảo, trong khi mới nãy là nghe xổm xoảng rỗn rãng hết, nhưng mà đi ra làm sao thì thấy nồi niêu sơn chảo bình thường, đâu có xê xích, đâu có rớt gì đâu. Thì lúc này bác hai mới lấy con dao với lại cái tấm thớt á, bác hai mới chém vô trong cái tấm thớt một cái, mà chém rất là mạnh nha. Bác hai mới nói rằng là mày ngon quá, mày ngon quá, mày nhát cháo tao ha, mày nhát cháo tao hả, là tao không có để yên cho mày đâu nha. Bắt đầu bác hai vừa chém vô trong cái tấm thớt á, mà vừa nói vậy đó, mày nhát cháo tao ha, là tao không có để yên cho mày đâu nha. Xong cái bác hai nói rằng là không sao đâu con, nó không có dám nhát gì con nữa đâu. Thì bác hai cũng ngồi đó, hồi xong rồi bác hai cũng phải về. Thì khi mà bác hai về á, là bạn mới sợ quá rồi, bạn đâu có dám ngồi ngoài coi tivi nữa đâu, bạn mới vô trong phòng của bạn, bạn mới đóng cửa nằm trên giường ha. Thì khi mà bạn lên, bạn nằm trên giường, bạn sợ lắm, chưa có ngủ được liền đâu. Thì đang nằm, tự nhiên nghe tiếng gõ, nghe tiếng gõ cửa các bạn, mà trong khi ba mẹ thì đi rồi, bác hai về rồi. Mới nãy bác hai về chính tay bạn khóa cửa, thì bây giờ ai trong nhà mà gõ cửa? Lúc đó là bạn tỉnh hoàn toàn, không hề mơ, mở gõ liên tục, các bạn cứ gõ là liên tục, ý là kêu mày phải ra, mày mở cửa liền đó ha. Thì lúc đó bạn sợ quá, sợ quá. Thì lúc này á là bạn rờ rờ lên, bạn thấy cái mặt dây chuyền thánh giá của mình nè. Lúc đó bạn mới nhớ lại, thì bạn mới đọc nha, bạn đọc ở bên đạo chỉ bạn sao á, là bạn đọc. Thì sau một hồi bạn đọc á là cái tiếng gõ cửa đó không còn. Rồi bắt đầu do mệt mỏi quá, bạn quá mệt rồi, cái bạn ngủ hồi nào cũng hay. Thì ngủ cho tới sáng ngày hôm sau cũng không có chuyện gì các bạn. Thì sau đó là bạn cũng có kể lại cho gia đình ba mẹ mình nghe, nhưng mà cũng vậy thôi. Rồi bắt đầu từ đó là ta nói ha, cứ quậy phá hoài luôn. Nhiều đêm cả gia đình đang ngủ ha, cứ nghe tiếng gọi tên, cứ nghe tiếng gọi tên ba, tên mẹ hoặc là tên bạn. Rồi nồi niêu xong chả ta nói buổi tối là làm anh anh anh anh anh. Rồi ha, là kể cả nấu cơm á các bạn, thí dụ nấu buổi sáng là buổi trưa hư, nấu buổi chiều để tối ăn á là tối hư, cứ liên tục như vậy thì lúc này bạn chịu hết nổi rồi. Cho nên đó là cái lần đó bạn đi nhà thờ, thì bạn có nói với lại cha xứ, bạn nhờ cha xứ giúp đỡ mình. Thì cha xứ nói rằng là bây giờ là cho cái địa chỉ để cha xứ cùng với lại mấy người trong theo đạo á là đi xuống nhà của bạn để rải nước thánh, rồi á là đọc kinh làm phép ha. Thì lúc đó là cha xứ xuống nha. Lúc này bạn nói rằng nha, khi mà cha xứ cầm để mà rải nước thánh á, vừa rải ở phía sau bếp đầu tiên một cái ha, là cái kéo á các bạn, ở trên tủ á, vừa rải một cái không ai đụng chơi cái kéo cả, tự nhiên nó rớt từ ở tủ mà nó rớt cái ạch xuống, khiến cha cũng sợ hết. Rồi xong cha xứ rải lần thứ hai cái là nồi niêu son chảo nó rớt ạch ạch ạch xuống. Trời, rất là kinh dị như vậy, mấy người mà đi theo cha nhìn thấy sợ dữ lắm, nhưng mà liên tục là đọc kinh. Sau một hồi sau đi ra đằng trước thì tự nhiên có một cô, cái cô này là đi theo cha các bạn, tự nhiên cô này đang đi bình thường vậy đó, bắt đầu cổ ngã ra, cổ ngã ra xong cái cổ nằm dưới đất, cổ la quá trời la luôn, cổ nói rằng là đau quá, làm gì vậy, tụi bay làm gì, đừng có rải nữa, đau lắm, tao đau lắm, mà cứ la làng lên vậy. Thì lúc đó là cha xứ biết rằng cái con quỷ này đó, nó đã nhập vô trong xác cô này rồi, cho nên nó là cha xứ mới lại gần á, cha xứ mới nói rằng á là tại sao lại vô nhà của người ta mà quấy phá gia chủ như vậy. Thì cái cô này cũng trả lời rằng á là hả, tao thích vô đó, rồi sao, làm gì tao thích vậy đó, rồi làm gì tao ha. Bắt đầu cổ mới chỉ vô mặt của bạn ha, cổ nói rằng là tao muốn giết cái thằng này luôn nè, nhưng mà nó là nó có đeo mặt thánh giá, với lúc nào hả là nó cũng có Đức Mẹ Maria bên cạnh hết, cho nên tao không có giết được nó, tao sẽ canh thời cơ tao giết nó. Thì lúc đó là cha xứ mới lấy cây thánh giá ra, rồi cha xứ đọc gì bên đạo đó. Thì sau đó ha, là cái vong đó đã xuất ra, Thì cái cô này xỉu luôn các bạn. Thì sau khi mà cha xứ làm phép xong, rải nước thánh xong rồi á, thì từ đó về sau là làm như con quỷ này nó đi luôn. Cho nên nó là nhà trở lại bình thường, không còn vấn đề gì nữa. Thì sau chuyện đó ba mẹ của bạn cũng theo đạo luôn. Hả, hằng đêm á, là đọc kinh để mà không có bị quấy nữa các bạn. Thì từ đó về sau cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Đây là cái câu chuyện á, là do một bạn nam ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện này là của một bạn nam khác. Thì bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Thì bạn kể rằng vào năm 2013 đó là bạn nhập ngũ, bạn đi nghĩa vụ quân sự ở ngoài đảo Phú Quốc á các bạn. Thì sau khi mà đi sau một thời gian á thì bạn được vô biên chế là bạn về quân chủng Hải quân vùng 5. Rồi bạn là gác kho xăng dầu á các bạn. Thì cái chỗ này bạn nói rằng là do là gác kho xăng dầu thành ra là sinh hoạt ngủ nghỉ ở đây luôn, không có đi đâu cả. Thì bạn đã làm ở đây ha hơn một năm trời, hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới tháng 3 năm 2014 đó, thì bạn kể rằng là đêm đó bạn đang nằm ở trong phòng gác. Mà cái chỗ này thì người ta quy định rằng là khi tối mình ngủ là mình không có được đóng cửa kín mít, mình không có đóng hai cánh cửa luôn, mà mình chỉ đóng một cánh cửa thôi, còn một cánh cửa là mình phải mở ra để khi nào mà ở ngoài mà có chuyện gì á là mình dễ quan sát hơn ha. Thì từ nào giờ dậy có gì đâu. Nhưng mà cái đêm đó bạn kể rằng nha, là bạn đang nằm ở trên giường ở trong cái phòng ghét á, tự nhiên bạn nghe tiếng sủa, mà tiếng chó sủa quá trời luôn. Chó mà ta nói nó sủa nó làm rần rần rần rần ít nổi. Thì lúc này bạn mới ngồi dậy, nhưng mà bạn chưa đi ra hẳn đâu, mà bạn ngồi dậy bạn nhìn ra. Thì khi mà bạn nhìn ra ngoài á, bạn không có thấy gì cả, ở ngoài bình thường, mà do chỗ này á, là tối người ta ngắt điện á các bạn, cho nên ở ngoài tới thui à. Cái chỗ này á, là mình đi ra là sẽ có một cái con đường nhựa bề ngang nó tầm khoảng chừng 2 mét. Đi qua cái con đường nhựa này á, là giống như đi ra bãi biển luôn vậy đó các bạn. Rất là nên thơ, thơ mộng ha. Nhưng mà có điều buổi tối thì nó tối đen như mực vậy đó. Thì khi mà bạn ngồi dậy, bạn nhìn ra không thấy ai. Lúc đó tự nhiên chó nó cũng ngưng sủa. Cho nên á, là bạn cũng thôi, bạn không nhìn nữa. Đang tính nằm xuống tiếp á, thì chó nó lại dồn dập nó sủa tiếp. Nó sủa quá trời luôn, nó làm rần rần rần rần vậy đó. Thì lúc này bạn mới lấy cái đèn pin, bạn mới đi ra ngoài. Nhưng mà khi mà bạn lấy đèn pin, bạn đi ra ngoài thì bạn vẫn chưa có bật đèn pin để mà coi đâu. Thì khi mà bạn đi ra ngoài á, bạn mới giật mình là bởi vì cách bạn tầm khoảng chừng 5 mét, bạn thấy có một người. Mà cái người này rất là cao, cao thiệt là cao mà đang thui thù lùi. Bạn nói rằng nha, cái lúc đó là trời ở ngoài nó rất là tối. Nhưng mà cái người này đen đến nỗi nha, nó đen hơn cái màn đêm, khiến cho bạn nhìn thấy rõ ràng cái người đó luôn. Thì bạn mới giật mình và bạn nhìn cái người đó, thì cái người đó cũng đang đứng và đang nhìn về phía bạn, cách bạn 5 mét thôi. Thì lúc này bạn cũng hơi sợ, ai vậy trời, ai mà nhìn đen thui thế ghê trời, không lên tiếng nữa chứ. Cái lúc đó bạn mới lụp chụp, bạn bật cái đèn pin bạn rọi. Thì khi mà bạn rọi trực diện vô trong cái người này, bạn lại không thấy. Trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy đó, nhưng mà bây giờ lại không thấy các bạn. Xong các bạn mới lia đèn pin xung quanh vậy nè, là không thấy luôn. Nhưng mà tự nhiên bạn thấy rằng cái người này bây giờ là đang lết ra tuốt ở ngoài bãi biển á. Mà trong khi rõ ràng nó chỉ chưa tới là 5 giây nữa, tầm khoảng chừng 2-3 giây thôi. Mà làm cái gì cái người này lại đi lẹ như vậy mà đi lết nha các bạn. Mà nói đúng nghĩa là lết luôn, đi cà lết. Nhưng mà có điều á là khi đi cái người này gục xuống vậy nè. Các bạn coi phim zombie á thì tưởng tượng được á là cái người này giống như zombie, là bị gãy cái xương sống á, là cụp cái người xuống. Bạn nói là nó cụp cái người xuống, cái đầu nó chúc xuống đất á, nó chúc xuống đất á, nhưng mà cái chân của nó đi cà lết đi ra tuốt ngoài bãi biển rồi. Thì lúc đó là bạn biết ma rồi, cho nên đó là bạn rụng rời tay chân, thì bạn mới quay vô cái bạn té một cái. Lý do là do cái chân phải của bạn á lúc đó tự nhiên nó tê, nó lạnh cứng ngắc. Cho nên đó là bạn té cạo cái bắt đầu bạn mới lết lết bạn ngồi dậy để mà đi vô trong phòng, ráng dữ lắm thì mới vô trong phòng được. Bạn mới nhảy lên giường ha. Thì bạn cũng kêu một bé chó đi vô phòng với bạn. Thì lúc mà bạn nhảy lên giường, bạn nằm trên giường bạn sợ dữ lắm. Lúc đó là im lặng, không có còn nghe tiếng sủa, không còn nghe tiếng gì nữa ha. Thì tầm khoảng chừng 5 phút sau, tự nhiên á là chó nó lại sủa nữa. Chó trong phòng của bạn á là nó cứ sủa, nó chĩa ra ngoài vậy đó, giống như là có ai ở ngoài vậy đó ha. Thì bắt đầu bạn mới lắng tai bạn nghe. Thì khi mà bạn lắng tai bạn nghe, bạn mới nghe tiếng dép đó các bạn. Ai mà cố tình đi mà kéo sọt, sọt, sọt, sọt cái đôi dép vậy đó. Cứ nghe tiếng bước chân sọt, sọt, sọt mà cái tiếng đó nó hướng về đằng phòng của bạn. Thì lúc đó chó nó sủa quá trời luôn, bạn nói chó sủa dữ lắm. Mà ngộ cái điều rằng kế bên cái phòng trực của bạn á là cái phòng đó của một anh sĩ quan. Mà cái anh này không hiểu sao chó sủa quá trời như vậy mà anh lại không có dậy. Anh ngủ như chết vậy, không hay biết chỉ trơn các bạn. Anh nào nằm bên kia mà chó sủa tao nó rần rần luôn mà anh không biết. Thì lúc đó đó bạn nín thở, bạn nằm lắng tai nghe thì nó ngưng. Nó không còn nữa các bạn, không còn tiếng chân. Chó bắt đầu cũng không có sủa nữa. Thì sau đó nha, tự nhiên ngay chỗ cái cửa phòng của bạn á, nó phát ra tiếng động. Mà lúc này chó hả, nó bắt đầu ngồi dậy sủa tiếp, nhưng mà nó dạng giống như nó sợ các bạn. Nó vừa sủa mà nó rụt lại, mà nó sợ cái điều gì đó. Thì lúc đó nha, là bạn nghe ngay trước cửa phòng của bạn á, là giống như có ai mà dùng dép á các bạn, xong rồi chà xuống cái nền xi măng á, cái thềm xi măng á, mà nghe kêu, nghe kêu sọt sọt sọt vậy đó, nghe sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt mà rất là lớn luôn. Trời ơi, bạn sợ quá trời. Thì chó nó cứ sủa hoài, sủa hoài, sủa hoài vậy đó. Thì trong cái lúc mà chó đang sủa một cái, tự nhiên bạn thấy rõ ràng nha, là có nguyên một cái cục đá. Mà cái cục đá này lúc này bạn ngồi dậy rồi, nhưng mà mới nãy bạn nằm, nhưng mà bây giờ là bạn ngồi dậy để mà ráng dòm ra, nhưng mà không có thấy ai cả. Mà cái tiếng sọt sọt sọt đó đó là nó vẫn còn ngay chỗ cái cửa phòng luôn, cứ sọt sọt sọt vậy nè, cứ khả là kéo sọt sọt. Cái tự nhiên bạn thấy rõ ràng có nguyên cục đá mà như là chọi vô trong phòng, chọi ngay chó để mà cho nó đừng có sủa nữa đó các bạn. Chọi một cái bóp một cái, bạn thấy rõ ràng nguyên một cái cục đá bự lớn vậy nè, chọi mà nó rớt xuống đất ha, là nó rớt mà nó cũng tạo ra cái tiếng động rất là lớn luôn. Thì bạn quảng hồn bạn dòm lại á, chó lúc này nó chạy ra ngoài. Nó giống như nó bị chọi cái nó chạy ra ngoài các bạn. Và khi bạn dòm lại thì bạn lại không thấy cục đá nào hết. Mà trong khi rõ ràng bạn thấy rõ ràng có một cái cục đá chọi vô phòng, rớt xuống nền đất, còn kêu một cái hả là một cái phát ra tiếng rất là lớn, mà bây giờ nhìn lại không thấy cục đá nào hết. Lúc đó là ngay chỗ mà cái tiếng dép sọt sọt đó là cũng không có còn nghe nữa. Nhưng mà một hồi sau tự nhiên bạn nghe tiếng hét lên một cái, hú lên một cái vậy đó, giống như đau đớn cái chuyện gì đó. Thì sau đó bạn sợ quá cho nên đó là bạn mới nhảy xuống giường, bạn mới chạy qua bên phòng của anh chỉ huy á, bạn mới hả là chạy vô phòng. Xong cái bạn kêu cái anh sĩ quan đó dậy, kêu cái ổng dậy, ổng hỏi chuyện gì mà lúc đó bạn sợ quá, miệng đồ cứng hết trơn, đâu có cãi là được đâu. Thì cho tới sáng hôm sau ha, là mấy người sĩ quan á, cấp trên á mới kêu bạn lên, mới hỏi bạn chuyện gì mà xảy ra tối qua. Thì bạn cũng có kể lại, bạn thấy làm sao là bạn kể lại cho mấy người này nghe vậy. Thì sau khi mà mấy ổng nghe xong, cái mấy ổng nói không có gì đâu, nhưng mà bạn nhìn vô ánh mắt của mấy ổng là bạn biết rằng mấy ổng đang nói dối bạn, nói dối giống như là trấn an bạn vậy đó. Thì mấy ổng nói không có gì đâu, thôi về đi, về đi, là kêu bạn vậy đó. Thì bạn cũng về. Sau cái chuyện đó thì tầm khoảng 2 tháng đó là bạn được chuyển đi cái chỗ khác, bạn ghép cái chỗ khác. Rồi sau đó là bạn cũng xuất ngũ luôn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi kể tới đây thôi. Và Thi đã kể xong tập 1139 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1140. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.